Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73, thảm liệt nhân sinh sắp bắt đầu. Vương thiếu gia, ngài đang gọi ta? Tần Mộc Thần chỉ mình, gương mặt ngạc nhiên. Vương Phạm Thống sắc mặt âm trầm vô cùng, thật giống như người nào thiếu hắn khờ khạo giống như. Đi đến Tần Mộc Thần trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cùng Vân trưởng môn giải hoặc hết vấn đề. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy, Vương thiếu gia là muốn đi tìm ta nhà trưởng môn sao? Nàng đã nghỉ ngơi, đi theo ta, Vương Phạm Thống thản nhiên nói. Gặp Tần Mộc Thần đứng đấy bất động, Vương Phạm Thống một bà nhấc lên bờ vai của hắn, hướng về phía sau núi rừng cây nhỏ mà đi. Vương thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Đi vào rừng cây nhỏ. Tần Mộc Thần ôm lấy ngực của mình, một mặt sợ hãi nói, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải người như vậy, ngươi muốn là lung tung, ta liền muốn kêu, ngươi kêu đi, ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Vương Phạm Thống thâm trầm nói. Tần Mộc Thần nháy nháy mắt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương nhiều một tia đồng tình cùng bất đắc dĩ. Hỏi, ý của ngươi là, cái này phương viên bên trong, thì hai người chúng ta sao? Ngươi cứ nói đi. Nhìn đến Tần Mộc Thần một mặt dáng vẻ khẩn trương, Vương Phạm Thống trong lòng đắc ý. Tiểu tử, để ngươi trước phá hư chuyện tốt của ta. Hiện tại biết sợ chưa? Tiểu nhân vật thì là tiểu nhân vật, không biết trời cao đất rộng, sớm muộn hối hận, thì hai người chúng ta à, vậy liền thật không có biện pháp. Tần Mộc Thần thở dài, có chút bất đắc dĩ, ngươi nói ngươi cái này đại thiếu gia, nhàn không có việc gì không phải muốn tìm ta gốc giả. Hiện tại cái này nhiệm vụ coi như ta không muốn giao cho ngươi, cũng không có cách nào. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bả vai tê dần. Ngay sau đó, Tần Mộc Thần cảm giác mình toàn thân một trận đau nha. Liền phảng phất có vô số con kiến chui vào trong da. Thống ngủ khó vịn, chỉ thấy Vương Phạm Thống trong tay cầm một cái ngân châm, ném tới mặt đất, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đã trúng một loại độc, gọi tuyệt mệnh tán, như không có giải dược. Nhiều nhất 7 ngày, ngươi liền sẽ toàn thân hư thối mà chết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Tuyệt mệnh tán, Tần Mộc Thần không ngờ tới con hàng này như thế âm độc. Tới thì hại hắn, âm thầm hỏi thăm hệ thống. Ta thật trúng độc sao? Đúng vậy, độc dịch đã xâm nhập vào trong cơ thể của ngươi. Có thể giải sao? Có thể giải. Trước đó hệ thống đưa cho ngài lễ bao bên trong có tuyết hoa bia. Cái này bia là đi qua cải tạo. Uống một bình thì ok. Độc dịch tự động thanh trừ. Móa, bữa như vậy, nghe được có thể giải độc. Tần Mộc Thần cũng không lo lắng. Nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn làm ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Ngươi, Tần Mộc Thần sắc mặt trắng bệch. Chỉ Vương Phạm Thống. Thân thể tốc tốc phát run. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vương Phạm Thống hai tay trước ngực tại trước ngực. Nói ra, tiểu tử, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi trước quấy rầy bổn công tử chuyện tốt, để cho ta rất khó chịu. Nhưng là, ta người này tâm địa vẫn tương đối hiền lành, không đành lòng thương tổn ngươi. Mà lại ta rất yêu quý ngươi cái này nhân tài, cho nên hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta. Chỉ cần làm tốt, không chỉ có thể giải độc cho ngươi, sẽ còn đưa ngươi rất nhiều chỗ tốt. Tần Mộc Thần run giọng nói, ngươi thì không sợ giết ta, gây nên hai phái phân tranh sao? Ha ha, Vương Phạm Thống khóe môi câu lên một đạo khinh thường. Ngươi bất quá là một người đệ tử mà thôi, thì coi như các ngươi trưởng môn sinh khí, cũng không có khả năng báo thù cho ngươi. Ngươi quá cao nhìn phân lượng của mình. Tần Mộc Thần nhìn hắn chằm chằm, phảng phất là khi nói không ra lời tới. Chỉ là nội tâm của hắn bên trong cũng rất khinh bỉ. Cái này đại thiếu gia IQ có phải là có tật xấu hay không? thật sự cho rằng giết ta sẽ không có việc gì. Cùng hắn lão tử so, tình thương quả thực là trên trời dưới đất. Vương Phạm Thống tiến lên ôm lấy bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoặc là chết, hoặc là làm việc cho ta. Làm việc cho ta thật sự có chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn nhiều hai viên thuốc. Tần Mộc Thần nhìn qua đan dược, làm bộ trong mắt lóe lên một tia tham lam, liếm môi một cái, nhìn lấy Tần Mộc Thần tham lam bộ dáng. Vương Phạm Thống nội tâm âm thầm cười lạnh, trong mắt hiện lên mấy phần khinh thường, mở miệng nói ra, nghĩ được chưa? Tần Mộc Thần có chút do dự, hỏi, muốn giúp ngươi làm chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ cần ngày bình thường nhiều chú ý một chút các ngươi Vân trưởng môn đang làm cái gì. Nàng thích gì, không thích cái gì. Mặt khác, Vương Phạm Thống lời nói dừng một chút, xuất ra một gốc màu đen thảo, nhét vào Tần Mộc Thần trong tay. Hạ giọng nói, nếu là có cơ hội, đem bụi cỏ này nghiền nát, đặt ở ngươi trưởng môn gian phòng lư hương bên trong. Đây là cái gì? Tần Mộc Thần nghi ngờ nói, chớ để ý, không có việc gì, chỉ cần ngươi làm tốt, ta sẽ đưa ngươi rất nhiều tư nguyên, ta thề tuyệt không lừa ngươi. Vương Phạm Thống nụ cười quỷ dị, vỗ vỗ Tần Mộc Thần ở ngực. Tần Mộc Thần hỏi thăm hệ thống, hệ thống, đây là vật gì? Mê hồn thảo cổ, nếu như thời gian dài hút vào, thể nội sẽ xuất hiện một cái cổ trùng. Tuy nhiên không thể bị khống chế, nhưng nếu như gặp phải dưỡng cổ người, tinh thần sẽ xuất hiện hoảng hốt các loại triệu chứng. Nghe được hệ thống giải thích, Tần Mộc Thần trong mắt hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Mẹ nó, tên cặn bã này thật là muốn chết. Tần Mộc Thần trong lòng giận mắng, trên mặt lại mang theo nụ cười. Vương thiếu gia, việc rất nhỏ, ta nhất định làm tốt. Vương Phạm Thống hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, trong đầu vang lên một chuỗi thanh âm thần bí. Chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. Trong nhiệm vụ cho, đối cửu hương phái đệ tử Phan Giang Long cầu hôn, tại chỗ người xem không ít hơn 500 người. Thời hạn, 18 tiếng, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau sẽ hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược. Vương Phạm Thống ngây ngẩn cả người, móc móc lỗ tai, một mặt mê mang nhìn về phía Tần Mộc Thần. Ngươi vừa mới nghe được cái gì thanh âm sao? Tần Mộc Thần lắc đầu, biểu lộ nghi hoặc. Không có a, Vương thiếu gia ngươi không phải nói, nơi này không phải chỉ có hai người chúng ta nha, chẳng lẽ còn có những người khác? Kỳ quái a, ta làm sao? Vương Phạm Thống cau mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang, lại vỗ vỗ đầu của mình, lẩm bẩm nói, vừa mới giống như thật sự có người nói chuyện với ta. Cái kia cái gì Vương thiếu gia, vậy ta liền đi trước. Tần Mộc Thần chê cười nói, có thể hay không trước cho ta một cái giải dược, ta sợ. Vương Phạm Thống lấy lại tinh thần, khóe miệng nụ cười mỉa mai, ném qua đi một cái màu đen viên thuốc, thản nhiên nói, giải dược này có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Đem sự tình làm xong, ta sẽ lại cho ngươi mấy khỏa. Được, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, liền muốn rời khỏi. Vương Phạm Thống bỗng nhiên giữ chặt hắn, tràn ngập sát ý băng lãnh ánh mắt theo dõi hắn. Ngươi tốt nhất khác làm cái gì việc ngốc. Nếu dám đem sự kiện này nói ra, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Vương thiếu gia yên tâm đi, ta hiểu được. Tần Mộc Thần cười cười, quay người rời đi, tại xoay người trong nháy mắt, nói lầm bầm câu, ngu ngốc. Đưa mắt nhìn Tần Mộc Thần rời đi, Vương Phạm Thống nụ cười rực rỡ. Lão cha cũng thật là, truy nữ nhân nào có phiền toái như vậy. làm chút thủ đoạn, còn không phải ngoan ngoãn liền đến. Thế mà đáng thương Vương công tử cũng không biết, hắn cùng Phan Giang Long khổ cực vận mệnh sắp diễn ra. Đúc thành một đoạn thật đáng buồn, có thể khóc cơ tình ái tình cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.